Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, Ma Tông đánh tới. Ngoặc kép, Ngô Vọng đối loạn tình Ma Tông động thủ động cước chốc lát trước. Tóc bạc tiên sứ Mao Ngạo Vũ ngồi tại vân bên trên, hướng Huyền Nữ Tông Sơn môn phương hướng chậm rãi tiến đến. Bên hông cài lấy kia phân các chủ ngọc bài, bên cạnh nằm đã không biết vỡ ra bao nhiêu lần đại kiếm. Lộ Hoàn Viễn, Đạo Du Trường, lại cười thanh phong không thức thời. Phất ngã diện dung nhiễu ngạ yêu diệu a. Ha ha ha ha. Mao Ngạo Vũ vỗ vỗ đùi, nắm lên một cái ngọc hồ lô ngửa đầu rót hai cái rượu ngon. Ngâm nga hôm qua tại xem đào lâu nghe được tiểu khúc, đi tìm tông chủ đại nhân tụ hợp. Ngược lại không bằng chính mình tiến đến Huyền Nữ Tông, dù sao tông chủ bên người đã nhanh không còn hắn cái này Mao đại ca vị trí. Tính lấy lâu thuyền tốc độ, lực chân của mình, đúng giờ đuổi tới Thiên Diễn Huyền Nữ Tông tụ hợp chính là, cũng sẽ không chậm trễ chính sự. Mao Ngạo Vũ trong mắt viết đầy cảm khái. Tông chủ thật ai, ta thật sự là cho tông môn nhặt được cái đại bảo bối a, vừa gặp được tông chủ lúc còn tưởng rằng tông chủ là cái ẩn tàng tu vi dạo chơi nhân gian hồng trần tiên người, ngẫu nhiên xuất thủ cứu chính mình, sau đó mới biết kia là chính mình thật mạng lớn. Tông chủ lúc ấy liền là cái quy nguyên cảnh tu sĩ, cũng chính là thần niệm đặc biệt mạnh, cứu chính mình đơn thuần may mắn. Lại sau đó a, tông chủ thành tông chủ, dẫn mọi người kiếm linh thạch, khai điếm phô, tông chủ ngủ một giấc trực tiếp đột phá thất giai, kinh điệu tất cả mọi người cái cằm, cũng coi như để mọi người chịu phục. Có thể vạn không hề nghĩ tới, tông chủ địa vị vậy mà như thế đại, cùng nhân hoàng bệ hạ quan hệ không ít, thậm chí đều có chút tư sinh tôn kia mùi. Khoái hoạt là thế nào biến mất đây này? Mao Ngạo Vũ ngửa đầu rượu vào miệng, đáy mắt mang theo vài phần sáng ngời. Trước kia hô tông chủ còn có thể là hiền đệ, hiện tại đã là không dám, thỉnh thoảng không thêm phía sau kia đại nhân hai chữ, đã làm cho chính mình cảm giác có chút chột dạ. Nói trở lại, tông chủ thực lực đến cùng thế nào, chuyện tại sao lại quái dị như vậy? Hưu Tiền Phương chợt có tiếng xé gió lên. Mao Ngạo Vũ đã là nâng lên tay trái, đem kia so thanh âm càng nhanh ngọc phù bắt bỏ vào trong tay. Mao trưởng lão loạn tình Ma Tông kiếm chuyện tông chủ bị vây quanh liền tại bọn hắn trước sơn môn. Mao Ngạo Vũ đọc mấy lần, cuối cùng minh bạch là ý gì, cầm trong tay thông tin ngọc phù bóp chặt lấy, thân hình vẫn chưa hoàn toàn đứng lên tự hóa thành một đạo hồng quang, không để ý pháp lực tiêu hao, hỏa tốc phóng tới vụ án phát sinh địa điểm. Đã sớm biết cái này loạn tình Ma Tông yêu thích gây sự, bài danh 36 vị rất đáng gờm sao? Tông chủ, còn có mọi người, nếu các ngươi có chuyện bất trắc, hắn ngân kiếm tiên sứ muôn lần chết khó từ tội lỗi. Mao Ngạo Vũ tóc bạc phất phới, kia trương khuôn mặt bên trên đã tràn đầy tức giận. Nếu là có cái na di trận pháp ở trước mặt hắn, hắn chắc chắn không chút do dự chui vào. Tông chủ thế là, chốc lát sau, Mao Ngạo Vũ vội vã vọt tới loạn tình Ma Tông Sơn môn phụ cận. Gặp được kia hai chiếc rừng sát ở Tiêu Hắc Sơn sống lưng bên trên lâu thuyền. Ba tầng kia chiếc lâu thuyền hay là hắn năm đó mua được. Sáu tầng kia chiếc là muốn đi nhân hoàng các dự tiệc lúc, vì đại làm đặc biệt làm, mua thêm. Tông chủ bọn hắn bị bắt, không kịp nhìn kỹ. Mao Ngạo Vũ hét dài một tiếng, thân hình gió táp rơi xuống, trong tay đại kiếm nắm chắc, thiên tiên cảnh pháp lực từ trong cơ thể nộ mãnh liệt dâng trào. Đã làm tốt một trận đại chiến chuẩn bị ách đây là. Thế nào chuyện? Mao Ngạo Vũ lạc đến cách mặt đất trăm trượng, chợt thấy ngồi phía dưới từng hàng ma tu, hạ xuống chi thế lập tức chậm. Diệt Tông chi nhân ngồi tại ở gần lâu thuyền một bên, đều là lông tóc không tổn hao gì, không có chút nào thương thế, tới gần khe nứt biên giới kia bên cạnh. Trên trăm tên vết thương chẳng chịt loạn tình Ma Tông chi nhân riêng phần mình ngồi xếp bằng. Phía sau còn có mấy trăm tên môn nhân đệ tử. Đây là thế nào, hiện tại đánh nhau ẩu đả, đều là phải dựa vào ánh mắt chừng chết đối phương sao? Mao Ngạo Vũ có chút mộng. Hắn làm tuần tra tiên sứ như thế nhiều năm, đi đây đi đó không cần đi trình tự. Tràng diện này hắn liền là chưa thấy qua. Bởi vì Mao Ngạo Vũ trước đây kia âm thanh thét dài. Giờ phút này chúng ma tu ánh mắt nhìn về phía Mao Ngạo Vũ. Để hắn cảm giác dị thường dày vò. Ừng ực thậm chí còn nuốt ngụm nước miếng. Không chỉ như đây. Giờ phút này Mao Ngạo Vũ tiên thức tràn ngập ra. Có thể gặp gần gần xa xa vân bên trên. Kẽ đất bên trong. Còn có kia loạn tình ma tông tông môn trụ sở bên trong. Đang có không ít bóng người nhìn mình. Cái này, Mao đại ca tới tạm chờ ta thoáng cái. Lâu thuyền, mũi tàu, Ngô Vọng cười lên tiếng chào. Theo sau liền nhìn về phía dưới ngồi đối diện nhau đám người. Chậm rãi nói, vừa rồi đến đâu rồi mọi người tiếp tục cảm thụ một chút bài hát này bên trong lực lượng. Chúng ta một lần nữa hát, đoàn kết. Liền là lực lượng, phía dưới chúng ma tu thân xung quanh trường bào, khoan bào, áo ngắn quần dài, tiên váy thải y, động tác chỉnh tề chỗ vận khởi khí tức, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, theo Ngô Vọng lắc lư hai tay, mấy trăm người tiếng nói rót thành khí thế bàng bạc tiếng ca. Đoàn kết liền là lực lượng, đoàn kết, liền là lực lượng, cái này lực lượng là thiên, cái này lực lượng là đạo. So thiên còn lâu, so đạo còn rất dài. Hướng về thiên đế chúng thần rút đao. Để hết thảy áp bách địch nhân của chúng ta. Tử vong, đương đương Mao Ngạo Vũ trong tay đại kiếm không cẩn thận đập xuống trên mặt đất. Dương mắt nhìn trước mắt cái này mấy trăm người hợp sướng tình hình. Lại từ từ cúi đầu nhặt lên đại kiếm. Ngay cả mình có thể bỗng dưng nhiếp vật đều quên đợi tiếng ca dừng lại. Rất tốt. Ngô Vọng đứng tại mũi tàu, nhìn về phía dưới loạn tình ma tông chúng ma tu. Chậm rãi nói, tất cả mọi người là nhân vực tông môn. Tại sao không thể đoàn kết nhất trí? Tại sao không thể đem ánh mắt nhìn về phía mặt phía bắc? Nhìn về phía Trung Sơn, nhìn về phía thiên đế. Các tiên hiền gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi chông gai, tân hỏa truyền như thế dài rằng giặc tuế nguyệt. Mới có bây giờ nhân vực có thể cùng thiên cung một trận chiến thực lực. Mà chúng ta đây nghĩ lại là người xấu tốt. Vì đánh nhau vì thể diện tự suýt nữa bốc lên tông môn đại chiến. Ngươi làm ta không biết các ngươi hôm nay tại sao ngăn lại diệt tông sao có ý tứ sao kia Mạc Lân. Ta hỏi ngươi, có ý tứ sao, đầu đầy bao lớn. Vành mắt bầm tím Mạc Lân lắc đầu liên tục. Trước đây vừa hiện thân mấy tên loạn tình ma tông cao nhân. Giờ phút này cũng đầy là xấu hổ. Ngô Vọng cất cao giọng nói. Hôm nay kia 3 vạn khối linh thạch. Ta cũng không muốn các ngươi. Chỉ là cho các vị mọc cái giáo huấn. Nhớ kỹ cái này thủ ca giao. Đoàn kết. Mới có thể để cho chúng ta chiến thắng hung thú. Mới có thể để cho chúng ta nhân tộc sừng sững với đại hoang cửu dã. Mới có thể xứng đáng. Những cái kia tại Bắc Cương tạo thành bức tường người chống cự hung thú triều huynh đệ tỉ muội. Ngô Vọng thở phào một cái. Ngẩng đầu hô. Mộc Đại Tiên. Thu thần thông đi. Bọn hắn đều lĩnh ngộ đến không sai biệt lắm. Trên bầu trời. Đông Phương Mộc Mộc đem một cái đối số vạn năm cấp hung thú chuyên dụng vạn lôi thương thu vào. Cánh tay nhỏ ôm ở trước người. Lại bị ý hừ một tiếng. Thân hình hóa thành lưu quang rơi vào Ngô Vọng bên cạnh. Đám kia loạn tình ma tông ma tu cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Diệt tông chúng tu động tác chỉnh tề chỗ đập hồi trở lại 2 chiếc thuyền lớn. Đối loạn tình ma tông riêng phần mình chắp tay. Trở về vị trí cũ. 2 chiếc thuyền lớn chậm rãi bay lên không. Mao Ngạo Vũ còn không có theo sững sờ bên trong quay lại. Mao đại ca, tới uống rượu. Kia 6 tầng lâu thuyền tầng cao nhất truyền đến một tiếng kêu gọi. Mao Ngạo Vũ dùng sức lắc lắc đầu. Mắt nhìn chính đứng dậy nhìn chăm chú diệt tông thuyền lớn loạn tình ma tông chúng ma tu. Trong mắt mang theo đề phòng. Thân hình giá vân mà lên. Thiếu tông chủ Mạc Lân đột nhiên hướng về phía trước đuổi theo ra 2 bước. Chư vị muốn đi nơi nào? Rơi vào phía sau nhất Quý Mặc nghiêng đầu sang chỗ khác. Trong tay gấp phiến, bổ một tiếng mở ra, cười mỉm địa đạo một câu. Nhà ta tông chủ muốn đi Huyền Nữ Tông, xem lễ các nàng thu đồ đại điển. Không có cách, tông chủ giao hữu quá rộng, cùng Huyền Nữ Tông đương đại thánh nữ Linh Tiên Tử cũng là giao tình thâm hậu a. Nói nhiều rồi. Các ngươi không cần loạn đoán. Ma Tông Tông chủ cùng Huyền Nữ Tông Thánh Nữ có thể có cái gì cố sự đâu, ha ha. Ha ha ha ha. Nói xong quay người cười to mà đi. Bóng lưng không nói ra được tiêu sái. Để loạn tình Ma Tông không ít tuổi trẻ nữ tử mục quang sáng rực. Mạc Lân hơi có chút buồn vô cớ. Đứng tại kia hồi lâu không động. Có trưởng lão hướng về phía trước đến. Tại bên cạnh hắn ấm giọng nói vài câu. Mạc Lân quay đầu nhìn về phía sau các vị trưởng lão. Trong mắt mang theo vài phần hỏi ý. Có được là khẳng định gật đầu. Nửa canh giờ sau, hai chiếc thuyền lớn vừa múa vừa hát. Tiếp tục hướng Huyền Nữ Tông mà đi. Tầng cao nhất kia đả thông trong khoang thuyền. Mấy nam nhân xách theo tử hồ. Bưng bình rượu, ngồi vây quanh tại bàn cờ bên cạnh. Ngô Vọng, Quý Mặc, Mộc Đại Tiên. Đối diện đánh cờ Lâm Kỳ cùng Mao Ngạo Vũ chỉ trỏ. Lâm Tố Khinh đi lại nhẹ nhàng đi đến. Thu thập sạch sẽ bàn ăn. Lại bưng tới sớm chuẩn bị trà ngon điểm. Rồi sau đó liền đi một bên trên giường êm ngồi xuống tu hành. Nơi đây tựu Tố Khinh A-di tu vi thấp nhất. Nàng cũng là động lực 10 phần. Tranh thủ tại Mộc Đại Tiên chỉ điểm. 3 năm Nguyên Anh. 5 năm Đăng Tiên. So nào đó tông chủ có chí khí nhiều. Quý huynh, Ngô Vọng không để lại dấu vết địa đạo câu. Người vừa mới khi trở về. Cùng những cái kia ra hỏa nói cái gì, không nói cái gì nha. Quý Mặc tiếng nói đều không tự giác trở nên có chút bén nhọn. Liền là cổ vũ bọn hắn vài câu. Xác thực không nói cái gì. Quý Mặc làm thủ thế. Hai người rời đi bàn cờ phụ cận. A, Ngô Vọng híp mắt cười. Một bước tiến lên trước. Tựa hồ dẫm lên cái gì đồ vật. Có chút dùng sức ép. Hắn nói. Nói lên Linh Tiên Tử. Nàng tựa hồ không thích ma tu. Chúng ta như thế nhiều người nghênh ngang đi qua. Kỳ thật ít nhiều có chút không ổn. Quý Mặc bờ môi có chút phát run. Vẫn như cũ kiên trì phong cách cử chỉ nhanh nhẹn mỉm cười. Cười nói. Vô Vọng huynh ngươi trước đây là lo lắng cái này. Cho nên mới muốn điệu thấp hành sự chủ yếu là cân nhắc những này. Bất quá tất cả mọi người hiểu được thanh thế lớn chút tốt. Vậy ta tự thuận ý của mọi người nghĩ. Dù sao không phải cái gì đại sự. Ngô Vọng nói. Ta đối với mấy cái này kỳ thật không cảm giác. Tại gia tộc bên kia cảnh tượng hoành tráng cũng gặp nhiều. Nói thật lên. Ta qua một thời gian ngắn còn muốn tìm cơ hội về nhà một chuyến. Sao? Thế nào sao? Ngô Vọng nói. Cầu không đủ. Quý huynh ngươi nhìn xem thế nào có chút thống khổ. Là nơi nào không thoải mái sao? Không có việc gì. Quý Mặc vội nói. Không bằng ta thay Vô Vọng huynh ngươi đi một chuyến. Tu hành sự tình quá mức buồn tẻ. Không bằng đi khắp nơi đi nhìn xem. Thưởng thức một chút các nơi mỹ cảnh. Kia rất không cần phải. Ngô Vọng dưới chân tiếp tục dùng sức, cười nói, kỳ thật còn có chút hàng tồn kho, đợi ta hơi sau tu vi cao một chút, có thể cùng thiên tiên đánh một trận, lại vụng trộm về nhà cũng không muộn, tối thiểu trên đường ổn thỏa chút ít, vừa đi vừa về cũng có thể cấp tốc một chút, tìm một kiện tốt ngự không pháp bảo, trong một tháng liền có thể đi tới đi lui. Quý Mặc cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, vội nói. Ta cái này sai người tìm mấy món tốc độ mau mau ngự không pháp bảo. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu. Vậy liền phiền phức quý huynh. Khách khí. Hai ta khách khí đây không phải. Hai người bèn nhìn nhau cười. Ngô Vọng xoay người sang chỗ khác. Thuận thế đem chân trái từ Quý Mặc chân phải trên lưng giơ lên. Người sau đau nhe răng nhếch miệng. Người bên ngoài nhìn qua lúc. Lại cấp tốc khôi phục phong cách cử chỉ nhanh nhẹn bộ dáng. Dẫm lên cước, tiểu hài tử mới dùng thủ đoạn. Ngô Vọng buồn bực nói. Đúng rồi quý huynh, Linh Tiên Tử cái này thánh nữ thuyết pháp từ đâu mà đến, đây là bởi tư chất quyết định. Bọn hắn nhập môn có cái khảo thí. Tư chất cao nhất được bầu thành thánh nữ. Quý Mặc nhảy đến một bên ngồi xuống. Đối Ngô Vọng có chút chớp mắt, cười nói. Linh Tiên Tử kia cổ quái tính tình, Vô Vọng huynh ngươi cũng hiểu biết, nàng chịu không nổi dơ giấy bẩn thỉu, nhưng trừ cái đó ra, nàng nhưng là không còn cái khác khuyết điểm. Ngô Vọng nâng lên một ngón tay lắc lắc, ngươi còn không hiểu rõ nàng, ta ta còn không hiểu rõ nàng, Quý Mặc gục xuống bàn thở dài. Phàn nàn nói, ta thế nhưng là từ nhỏ xem nàng như thân muội muội xem. Nàng đi Huyền Nữ Tông sau, ta còn đi xem qua nàng mấy lần, xem như nàng duy nhất bạn thân. Nàng cái này tính tình a, ta là thật thay nàng lo lắng. Thân là Huyền Nữ Tông thánh nữ, đoán chừng cuối cùng nhất thật sự thừa tại Huyền Nữ Tông bên trong làm trưởng lão. Người thay, người thao cái gì tâm, Ngô Vọng cầm lấy một trái quýt đưa đến trong miệng nhai lấy. Nàng ngoác ngoác ngón tay, còn nhiều, rất nhiều nam tử thần hồn vui vẻ. Quý Mặc nói, nàng không nhìn chúng cũng không có cách nào a, mà lại Vô Vọng huynh ngươi có biết, Huyền Nữ Tông vì cái gì địa vị cao như thế, không có gì ngoài bọn hắn tông môn có tăng cường tu sĩ. Khác thuật pháp, công pháp của các nàng cũng có thể lệnh, làm, riêng phần mình phu quân song tu cùng bổ, xông phá cảnh giới, cùng hắc dục môn công pháp vừa vặn tương phản, còn không có cái khác tác dụng không tốt. Vì thế, đi Huyền Nữ Tông cầu thân người trẻ tuổi nhiều vô số kể. Mỗi cái gả đi Huyền Nữ Tông nữ đệ tử, kia gần như đều thành nhà chồng nhất gia chi chủ, trống lên một mảnh bầu trời. Đạo lữ chọn Huyền Nữ, khẳng định không có vấn đề. Ngô Vọng, thế nào cảm giác, cùng bản thân Hùng Bão tộc truyền thống là thủ lĩnh bồi dưỡng tế tự thê tử. Không sai biệt lắm con đường, thế nào quý huynh muốn làm mối, làm mai mối không dám. Ta đây thế nào dám, ta có người trong lòng. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, mặc dù nàng bây giờ còn chưa xuất sinh, nhưng ta xác thực có người trong lòng. Việc này chớ có nói thêm, Linh Tiên Tử cũng chưa từng có như vậy ý tứ. Nàng cùng hai người chúng ta tương giao, giao là tình huynh đệ, giao là tỉ muội tình nghĩa. Nếu ngươi lại tự tác chủ trương làm những này, vậy thì không phải là dẫm lên ngón chân đơn giản như vậy. Hắc hắc, Quý Mặc híp mắt cười, ghé vào trên mặt bàn nhìn xem Ngô Vọng. Vô Vọng huynh ngươi tự thận trọng đi. Không có việc gì, chúng ta từ nay về sau xem. Theo ngươi nói như vậy, ta sau này phu nhân, bây giờ nói bất định đã thành siêu phàm. Ngô Vọng buồn bực nói, người khi đó hẳn là cùng nữ tử quốc quốc sư cái này. Yêu, phi, Ngô Vọng làm bộ muốn đánh. Quý Mặc tranh thủ thời gian chuồn mất người, cười tâu toét nhảy xuống một bên, trêu đến sắp thua cờ Lâm Kỳ không ngừng chừng hắn. Đột nhiên, Ngô Vọng nghe được một chút tiếng trống. Có trưởng lão từ đầu bậc thang nhảy đi lên. Tông chủ, hậu phương xuất hiện 4 chiếc thuyền lớn, chính ra tốc chạy về chúng ta nơi này. Ngô Vọng hơi nhíu mày. Mọi người cùng nhau mở ra linh thức. Mộc Đại Tiên tay nhỏ căng ra, điểm ra một mặt vân kính. Chỉ gặp 4 chiếc 3 tầng. Tầng 4 cao lâu thuyền sắp xếp hình vuông đội ngũ, tại hậu phương tốc độ cao nhất chạy, trong đó toát ra liên tục khói đen, có thể gặp các nơi đều là ma tu. Lại nhất tiền phương chiếc thuyền lớn kia mũi tàu, Loạn Tình Ma Tông thiếu tông chủ đứng chắp tay. Cái này 4 chiếc trên thuyền mang theo Hoành Phi, Mao Ngạo Vũ cao giọng nói, trên đó viết Loạn Tình Ma Tông hộ tống Lâm Kỳ công tử, Vô Vọng tông chủ đi Huyền Nữ Tông. Phía sau còn có, Đại Nhật Địa Ma Tông hộ tống Lâm Kỳ công tử, Vô Vọng tông chủ đi Huyền Nữ Tông. Ách, còn có Vong Tình Ma Tông, Bắc Vân Ma Tông loại trừ Loạn Tình Ma Tông, đều là chút ít xếp hạng top 100 lại bất quá 50 vị trí đầu Ma Tông. Tông chủ, thế nào làm? Ngô Vọng cẩn thận suy tư, lắc đầu nói, không cần quản nhiều, coi như không nhìn thấy, để bọn hắn biệt ly quá gần. Những này hỗn trướng, Lâm Kỳ định âm thanh quát mắng, thuận thế đứng dậy, đem bàn cờ bên trên quân cờ trực tiếp va nát, thân hình xông ra buồng nhỏ trên tàu. Ta đi giáo huấn bọn hắn, thế nào có thể đem ta danh hào đặt ở lão sư trước đó. Sách, cái này đáng chết thắng bại muốn. Lại nửa canh giờ sau, 6 chiếc thuyền lớn tạo thành đội tàu bay ngang qua bầu trời, mang theo liên tục ma diễm, kinh động đến ven đường không biết nhiều ít ma tông, tiên tông. Không biết sao, thiếu chủ đại nhân đột nhiên có một loại không quá sáng tỏ dự cảm. Huyền Nữ Tông, tiên đạo 10 vị trí đầu đại tông môn, hưng khởi với Phục Hy Thiên Hoàng tại vị hậu kỳ, kéo dài không suy, cùng Nhân Hoàng các quan hệ có chút mật thiết. Nếu là ngắm vọng Huyền Nữ Tông tại Tại Sơn Nhạc, có thể gặp kỳ cảnh rất nhiều, khiến người chú mục nhất chi cảnh chính là một tôn cao trăm trượng ngọc tượng. Nó lẳng lặng đứng ở đỉnh núi. Tại sáng sớm ánh nắng chiếu rọi xuống tản mát ra uyển chuyển ánh ngọc. Nửa người giấu với mây mù, hiển lộ ra khuôn mặt đoan trang tú lệ, duy trì hai tay với trước ngực trùng điệp thủ thế. Phía sau bạch ngọc giải lụa tiên tựa như tại đón gió phất phới. Tại ngọc tượng bốn phía, ẩn ẩn có thể gặp bị trận pháp bao khỏa cung điện các lâu. Quả nhiên là một bộ đại phái khí tượng. Lại nhìn ngọn tiên sơn này, cũng là vô cùng khí phái. Hơn 10 ngọn núi tích lũy thành đóa hoa nở rộ hình dạng. Nên là bị người dùng lực na di mà đến. Thấu thành như vậy hiếm thấy địa thế. Mỗi lần ngọn núi đều có trận pháp ánh sáng. Đều có thể gặp phi không bóng người khắp nơi có thể thấy được chân quý linh thú với trong rừng chơi. Đùa, càng có liền khối dược viên linh điền tô điểm các nơi. Chỉ là cách mấy tầng trận pháp tường ánh sáng. Xem cũng không tính rõ ràng. Tôn này ngọc tượng đứng lặng với chủ phong bên trên. Ngọc tượng phía dưới có một tọa to lớn đại điện. Một đầu bạch ngọc xây thành cầu thang tựu từ trước điện uốn lượn mà xuống. Đếm rõ số lượng trọng đại điện. Xuyên bạch ngọc sơn môn. Liên thông chỗ giữa sườn núi một tọa phồn hoa phường trấn. Bởi vậy trước điều động rất nhiều môn nhân đệ tử trợ giúp bắc cảnh. Tông môn lại đến thu đồ thời điểm. Đại điển sắp đến. Huyền Nữ Tông từ trên xuống dưới một mảnh vui mừng. Tu hành có thành tựu tiên tử bọn họ thành quần kết đội. Sơn lâm các nơi đều có thể nghe nói hoan thanh tiếu ngữ. Đã có không ít tân khách sớm đến Huyền Nữ Tông. Tại tiếp khách trong điện uống rượu làm vui. Huyền Nữ Tông sơn môn phụ cận. Cũng ngừng từng chiếc vân thuyền. Lâu thuyền, tiên sơn các loại. Chờ chút, cỡ lớn thay đi bộ pháp bảo. Thanh khí chậm chậm niệu niệu. Cảnh đẹp đan chéo trùng điệp. Nếu nói như thế nào tiên cảnh. Nói chung cũng chính là như vậy. Đột nhiên, phía đông bầu trời xuất hiện mảng lớn hắc vân, lại hắc vân hướng phía Huyền Nữ Tông chậm rãi đè xuống. Tiên tử bọn họ hoa dung thất sắc, hộ sơn đại trận khẩn cấp mở ra, tiếp khách trong điện các cao thủ đứng dậy nhìn về phía đông. Kia trăm trượng cao ngọc giống như dưới chân trong đại điện dâng lên một cỗ khí tức kinh người. Dường như đang cảnh cáo, tới gần, kia hắc vân dần dần tới gần. Định thần nhìn lại, kia đúng là mấy chục chiếc thuyền lớn cùng nhau đi đến nơi đây. Trên đó ma ảnh trùng điệp, càng có tiếng trống trận trận. Huyền Nữ Tông đỉnh núi đại điện chỗ, mấy tên nữ đệ tử vội vàng bôn tẩu, la lên, linh sư muội, ma tông đánh tới. Những cái kia trên thuyền lớn mang theo hộ tống vô vọng tông chủ và lâm kỳ công tử nói đến đây. Ngữ sư phụ hỏi có phải hay không linh sư muội bằng hữu của ngươi đến đây. Linh tiên tử, rất muốn nói không biết mấy cái kia ra hòa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.